Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, khách tọa giáo sư. Khách tọa giáo sư. Nghe được cái này, Ngô Trạch Thành các người đều là trong lòng cả kinh. Chức vị này nhìn như không việc gì hiếm lạ, nhưng ở thành phố Thiên Hải một viện, khách tọa giáo sư chức vị này trên cũng không vượt qua 5 cái người. Mà hiện tại cũng trực tiếp để cho Diệp Trần làm khách tọa giáo sư. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, bởi vì vậy 5 cái người, mỗi một cái đều là ở riêng mình nhận lấy rất cao thành tựu người. Có nhất định thành quả nghiên cứu, nếu không, là không thể nào lại tư cách ở thành phố Thiên Hải một viện làm giáo sư. Diệp Trần y thuật thật kinh người, nhưng dẫu sao vẫn là một cái không có giấy phép hành nghề y người. Cũng không có phát biểu qua luận văn, càng không có ở giới y học lưu lại cái gì đáng ca ngợi kinh điển giai thoại. Càng không có làm ra một máy để cho đời người ta khen ngợi giải phẫu hoặc là chữa trị án ví dụ. Cứ làm như vậy khách tọa giáo sư, cái này cũng khó mà phục chúng à. Viện trưởng, chuyện này là không phải suy nghĩ một chút nữa à. Đúng vậy, cái này cũng quá đột nhiên. Hắn lai lịch, vậy không có một cái đặc biệt thuyết minh. Nếu không lại chậm rãi đi, mặc dù lần này đúng là hắn giúp bận rộn, cũng không cần như thế đột nhiên đi. Chung quanh mấy cái bác sĩ cũng đi tới, thấp giọng khuyên nói, muốn cho Hồ Tiến thu hồi cái này bổ nhiệm. Mỗi một cái khách tọa giáo sư đối với thành phố Thiên Hải một viện mà nói, đều là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Viện trưởng, chuyện này, đúng là cần lại thương nghị một chút à, không phải nói một chút như thế đơn giản. Ngô Trạch Thành vậy đi tới, khuyên nói một câu, lần này, hắn cũng là 10 phần hiếm thấy không có giúp Diệp Trần nói chuyện. Ngược lại là muốn bác bỏ Hồ Tiến thuyết pháp này. Chỉ có người trong cuộc Diệp Trần đứng tại chỗ, theo một người không có chuyện gì như nhau. Hắn căn bản đối với cái này cái gọi là khách tọa giáo sư không có ý kiến gì. Đối với hắn mà nói, một bệnh viện khách tọa giáo sư cũng không phải là cái gì biết bao giỏi lắm chức vị. Vậy bất quá chỉ là tên chữ phía sau nhiều một cái sau khâu mà thôi. Nhưng Diệp Trần cũng không phối hợp cái gì vòng, lại càng không phối hợp cái gì giới y học. Cái này khách tọa giáo sư đối với người khác mà nói, hoặc giả là rất hiếm một cái danh hiệu. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói mà, chỉ là phiền toái, đặt ở tên chữ phía sau, lại thúi lại dài. Có thể có ích lợi gì? Thí dụng không có, ta xem không cần đi. Chức vụ này ta cũng không có hứng thú gì. Các ngươi để lại cho có nhu cầu người đi. Ta tài sơ học thiền, làm không được lớn như vậy đảm nhiệm. Diệp Trần trực tiếp nói, tài sơ học thiền, nghe nói như vậy, Hồ Tiến liền càng thêm một hồi xấu hổ. Người ta như vậy người có đại tài cũng có thể nói ra lời như vậy. Mà hắn đường đường một cái viện trường, trước cũng không tha cho đối phương, còn một cái sức lực nghi ngờ, phản bác, như thế một dưới so sánh, liền lộ vẻ được hắn cùng một âm hiểm tiểu nhân vậy. Không có chút nào y đức có thể nói. Diệp Trần càng như vậy khiêm nhường, càng để cho Hồ Tiến kiên định muốn mời Diệp Trần đảm nhiệm khách tọa giáo sư ý tưởng. Diệp tiên sinh, ta là thật tâm, thành tâm mời ngươi làm cái này giáo sư. Hồ Tiến tiếp tục nói. Ngài yên tâm, sẽ không quá trễ nãi ngài thời gian. Ngài chỉ cần có thời gian tới bệnh viện một tí, thỉnh thoảng dạy dỗ sau một chút thế hệ cũng dễ làm thôi. Mỗi tháng đều có cố định trợ cấp, có thời gian sẽ tới. Mỗi tháng có cố định trợ cấp, cái này mới nhìn qua, ngược lại là cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Diệp Trần không có hứng thú. Viện trưởng, người ta mình cũng thừa nhận, tài sơ học thiền. Còn có cái gì dễ mời? Ta nhìn chính hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Cho nên mới nói như vậy. Không bằng liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Thằng nhóc này ngược lại cũng thông minh. Biết mình không có một chút bản lãnh thật sự. Ngược lại là có thể nhìn ra. Trong đám người, có mấy đạo châm chọc thanh âm vang lên. Trực tiếp hướng Diệp Trần tới. Rõ ràng chính là đang giễu cợt Diệp Trần. Ừ, tất cả câm miệng. Hồ Tiến hướng người phía sau một lần giày, một đám không biết yêu quý nhân tài phế vật, liền Diệp tiên sinh như vậy đại tài, có thể mời tới đã là bệnh viện phúc khí. Bọn họ ngược lại tốt, còn không biết quý trọng. Thật là một đám heo à? Hồ viện trưởng, nếu ngươi như thế thành tâm hỗ trợ, vậy ta liền cố mà làm đón nhận đi. Không biết làm quý viện khách tọa giáo sư, một tháng trợ cấp có thể có nhiều ít à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn đích xác là không muốn làm cái đồ bỏ khách tọa giáo sư. Nhưng hắn nhưng không ưa đám này không có một chút năng lực nhưng lại thích ra vẻ người. Cảm giác được mình tài sơ học thiền, làm không được lớn đảm nhiệm. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác làm cho ngươi xem. Chính là một cái khách tọa giáo sư, lại có thể có cái gì không thể làm. Diệp Thần Y, khách tọa giáo sư mỗi tháng đều có 50.000 trợ cấp. Bắt đầu từ hôm nay, ngài làm liền sau đó liền bắt đầu đưa tiền. Hồ Tiến một hồi mừng rỡ, lập tức nói, ngài không cần mỗi ngày tới bệnh viện, chính là một tuần lễ tới một lần, một tuần tới một lần cũng được, chỉ bất quá bệnh viện có lúc sẽ có một ít đặc thù bệnh ví dụ. Liền sẽ trưng cầu ý của ngài gặp, ngài chỉ cần tới xem là được, tham dự chữa trị, như thế vừa giải thích, Diệp Trần vậy liền biết rõ, khách tọa giáo sư chính là khác không tọa ban. Không cần tới xử lý những cái kia đơn giản bệnh tình. Chỉ cần xử lý những cái kia nghi nan tạp chứng. Đây mới là khách tọa giáo sư ý nghĩa tồn tại. Dẫu sao, những cái kia thông thường bệnh tình. Giống vậy bác sĩ cũng có thể giải quyết. Hoàn toàn không cần bọn họ để giải quyết. Không thành vấn đề. Ta muốn, Diệp Trần trực tiếp nói. Dù sao thì là treo một cái tên. Một tháng có thể cầm 50.000 khối đâu. Liền làm là vui đùa một chút đi. Cái gì? Thật vẫn muốn? Có thật không? Vậy thì tốt quá. Chờ lát chúng ta đi ngay ký kết mời sách. Hồ Tiến một hồi đại hỉ. Liền Diệp Trần ở khoa chỉnh hình trên nghiên cứu. Có thể làm thành phố Thiên Hải một viện khách tọa giáo sư. Vậy khẳng định là vậy là đủ rồi. Cái này, Ngô Trạch Thành nhìn Diệp Trần một hồi phức tạp. Liền đi tới, thấp giọng nói. Khách tọa giáo sư cũng không phải như thế đơn giản. Bệnh viện thỉnh thoảng hội tổ chức khách tọa giáo sư mang giống vậy bác sĩ tham dự hội nghiên cứu. Thảo luận, vậy sẽ dùng một ít phương pháp tới khảo nghiệm khách tọa giáo sư năng lực. Người liền giấy phép hành nghề y cũng không có. Sớm muộn sẽ bị người tra được. Đến lúc đó có phiền toái. Phải không? Diệp Trần nghe được những lời này. Cũng chỉ là trong lòng nghĩ liền một tí. Không có quá để ở trong lòng. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Đây cũng không phải là cái gì không có thể giải quyết sự việc. Nếu phải làm. Vậy thì tiếp nhận khiêu chiến này. Chờ đi. Hắn sau này phải ra cười nhạo. Ta cũng cảm thấy vậy. Giấy phép hành nghề y cũng không có. Sớm muộn phải xong đời. Chàng cái gì cao nhân. Chờ hắn bị phơi bày thời điểm. Đến lúc đó có hắn dễ chịu. Một khi làm thành phố Thiên Hải một viện khách tọa giáo sư. Cái này thì chẳng khác nào là thừa nhận mình là danh y. Đến lúc đó muốn là thật y thuật không được. Chắc là phải bị hủy bỏ khách tọa giáo sư tư cách. Nghiêm trọng hơn, còn sẽ phạm tội. Thành phố Thiên Hải một viện khách tọa giáo sư trợ cấp. Đây chính là quốc gia ra tiền. Dám lừa gạt tiền. Đây là phải ngồi tù. Ở người ngoài trong mắt. Diệp Trần chính là vì như thế một chút tiền, mà làm khách tọa giáo sư, là cái mất nhiều hơn cái được, muốn đem mình mạng nhỏ cũng bồi đi vào. Nghĩ tới đây một chút, bọn họ tự nhiên vậy liền bắt đầu nở nụ cười lạnh. Diệp Thần Y, mời ngài theo ta tới. Ở Hồ Tiến trong mắt, Diệp Trần cũng đã là danh y hình tượng. Hắn không quan tâm xuất thân, vậy không quan tâm Diệp Trần có cái gì không huy hoàng lý lịch. Hắn chỉ quan tâm, người này có thể hay không làm một cái tốt bác sĩ. Ít nhất từ hiện tại tới xem, Diệp Trần là có thể. Như vậy khó khăn chứng bệnh, đều là trực tiếp một tay chữa khỏi. Hắn thì hoàn toàn có tư cách làm thành phố Thiên Hải một viện khách tọa giáo sư. Còn như giấy phép hành nghề y vấn đề, hắn cũng có thể giải quyết. Diệp Thần Y, ngài là không có giấy phép hành nghề y phải không? Đi phòng làm việc trên đường. Hồ Tiến chủ động mở miệng hỏi. Đúng, ta chỉ là theo chân ta sư phụ học y. Cũng không có thi đậu tương tự giấy chứng nhận. Diệp Trần gật đầu một cái. mở miệng nói, cái này đơn giản, ta tới giúp ngươi giải quyết, chờ lát ngươi viết hạ tin tức cá nhân, ta giúp ngươi đi cái cửa sau. Hồ Tiến chủ động nói, mặc dù lấy ngài y thuật, vật này xác thực có chút nhiều hơn, chỉ là hiện tại người đời yêu cầu rất cao, không có chứng thư này, bọn họ liền cảm thấy bất chánh quy, ta cho ngươi đúng một cái, nếu như vậy, vậy thì phiền toái Hồ viện trưởng. Diệp Trần cười một tiếng, người này ngược lại cũng có điểm phương pháp, nếu chủ động hỗ trợ, vậy Diệp Trần dĩ nhiên là từ chối thì bất kính, có một cái, tổng so không có tốt, không phiền toái, cái này cũng không coi vào đâu. Hồ Tiến khoát khoát tay, trực tiếp nói, đi, bên này đã đến, nói xong, đánh mở một cái cửa, đẩy cửa ra đi vào. Hồ Tiến liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phần thư mời, đặt ở Diệp Trần trước mặt. Diệp thần y, ngài nhìn một chút, đây là thư mời và phía trên điều ước. Hồ Tiến trực tiếp nói. Diệp Trần đem mời sách lấy tới, cẩn thận nhìn, phía trên xác thực lại không ít điều ước điều khoản, để cho Diệp Trần chú ý tới. Dĩ nhiên chính là phần này trợ cấp từ đâu tới, là quốc gia trợ cấp. Nói cách khác, cầm số tiền này, thì chẳng khác nào là hưởng thụ quốc gia trợ cấp. Đây nếu là tồn tại cái gì lừa dối hành vi, hậu quả kia, có thể tưởng tượng được, có khủng phố giường nào. Còn như đừng ràng buộc điều kiện, cũng chính là ở bệnh viện có chiêu mộ thời điểm, đều phải hưởng ứng, căn bản mời bọn họ thời điểm, đều là một ít nghi nan tạp chứng, hoặc giả nói là khó mà trị liệu đặc thù căn bệnh. Cùng với mỗi tháng sẽ có một cái khách tọa giáo sư thực hành, dẫn một ít bác sĩ khai mở nhãn giới. Bất quá, thật muốn có chuyện, vậy là có thể từ chối. Nói cách khác, điều khoản phía trên này đối với chân chính danh y mà nói, vẫn là rất rộng thùng thình. Diệp thần y, nhìn như thế nào? Hồ Tiến gặp Diệp Trần nhìn rất cẩn thận, đem mỗi một cái đều xem xong, nhưng chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, nhất thời buông lỏng xuống. Hiện ở thế đạo này, đích xác là có rất nhiều tên lường gạt, nhưng tên lường gạt vậy đều là có đầu óc. Diệp Trần nếu quả thật là tên lường gạt, phàm là có chút đầu óc nói, cũng sẽ không vì liền cái này trợ cấp đi lừa gạt bệnh viện. Dẫu sao, số tiền này là quốc gia, xem xong, cơ bản không vấn đề gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta là ở nơi này phía trên ký tên. Không sai, ngài nếu như xác định không thành vấn đề, vậy thì ký tên. Hồ Tiến lại nhắc nhở lần nữa liền một câu, phải thấy rõ không thành vấn đề lại ký tên. Hắn cái này cũng là đang đối với Diệp Trần khảo nghiệm. Không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái, tiện tay liền ở ký tên địa phương viết lên tên của mình. Sau đó liền giao cho Hồ Tiến. Cái này thì ký tên. Hồ Tiến còn thật có chút không rõ. Nam này thật đúng là tự tin à? Là thật một chút đều không lo lắng có cái gì ẩn núp điều khoản ở bên trong liền ký tên. Là như vậy dứt khoát. Bất quá như vậy càng thêm thuyết minh. Diệp Trần trong lòng là thản thản đãng đãng. Cũng không phải tới gạt người. Không thành vấn đề. Bên này viết xuống tin tức cá nhân của ngài. Ta cho ngươi làm một cái giấy phép hành nghề y. Hồ Tiến lại cầm tới một tờ mẫu cho. Đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần cũng đều chiếu ví dụ viết lên tên của mình. Giao cho Hồ Tiến. Bên này không có chuyện gì. Ngài có thể tự tiện. Đến lúc đó chúng ta sẽ có người chủ động tìm ngài. Hồ Tiến mở miệng nói. Diệp Trần sau khi cáo từ, liền xoay người đi ra phòng làm việc, đi Lý Phượng trong phòng bệnh đi tới. Mới vừa tới chỗ, liền thấy Phong Dịch đã đứng ở trong phòng bệnh, và Lý Phượng vừa nói chuyện, Lâm Nguyệt Giao chính là đứng ở một bên, không nói một lời. Ngươi đi đâu? Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền vội vàng gặp phải trước, hỏi, mới vừa rồi cùng cái đó Ngô bác sĩ đi ra ngoài một tí. Theo liền đi đi, bên này không sao chứ? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Không có chuyện gì, mẹ khá tốt. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Để cho ngươi tới bên này không phải khắp nơi loạn chơi. Ngươi thật đúng là một chút cũng không quan tâm ta à? Rõ ràng tới bồi hộ.